khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, tác giả có lời muốn nói, cảm nhận được sao, nghèo đáng sợ, chương 19, liền như vậy một cái hố, đậu ta đâu, Diêu Hướng Minh nói, La Ký Tuyết đã ngồi xổm góc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Kiều Nguyên. Nhìn chằm chằm này động ngó trái ngó phải, đột nhiên bắt đầu giải lưng quần nói. Hắc, nếu không ta tới thử xem, mà hắn bên cạnh Vu Tử Chiết đột nhiên chảo một cái đã bắt được hắn tay. Ngăn trở hắn động tác, theo sau nói, còn có rất nhiều vấn đề, tỉ như cái này động thông hướng địa phương nào, có phải hay không có nguy hiểm mơ siêu, Kiều Nguyên lập tức nói. Nguy hiểm hẳn là không đến mức. Vẫn là Tam vội hỏi đề tương đối quan trọng đi, người nếu là thẹn thùng có thể lảng tránh một chút a. Tử Chiết huynh, hắn nói, trêu chọc thọc thọc Vu Tử Chiết eo, mà Vu Tử Chiết nói thẳng ra một cái chí mạng vấn đề. Vậy ngươi thanh khiết vấn đề làm sao bây giờ? Kiều Nguyên, y dài, hắn như vậy vừa nói. Siêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết cũng nháy mắt ý thức được vấn đề, không có nước máy. Thượng WC không rửa tay ở chỗ này đều thành việc nhỏ. Xí giấy vấn đề như thế nào giải quyết? Nếu là tại dã ngoại nói không chừng còn có thể tìm cái gì lá cây. Nhưng nơi này mau đều không có một cây. Quả thực là muốn mệnh a. Ta đột nhiên cảm thấy ta còn không bằng đãi ở cái kia cô nhi viện không trở lại. La Ký Tuyết ở góc tường từ từ mà phiêu ra một câu, Kiều Nguyên đầu óc chung lược quá vài loại ý. Tưởng, nhưng mặc kệ như thế nào là một cái hiện đại sinh hoạt người bình thường. Tiếp thu độ vẫn là quá thấp. Hắn ở phòng nhìn thoáng qua, đột nhiên nhìn kia một đại bồn tôm hùm đất, nói, khách phục, có thể lui hàng sao? Đinh, lui hàng sẽ khấu trừ 10% tích phân. Lui không, lui tôm hùm đất đến khấu 5 tích phân, Kiều Nguyên nhìn về phía những người khác lui. Ba người chăm miệng một lời, cuối cùng mấy người dùng lui hàng đổi lấy 45 phân mua một quyển giấy. Một cái dị thường đơn sơ vải manh, cụ thể Tam vội hỏi lời giải trong đề bài quyết đến như thế nào liền đều là cá nhân tư mật. Nhưng thật ra cái này không gian phi thường thần kỳ, không có khe hở không chỉ có sẽ không hít thở. Không thông, liền mùi lạ đều sẽ không ở trong đó khuếch tán, điểm này làm mấy người trong lòng đều là thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, có thể tránh cho rớt một kiện cực độ xấu hổ sự tình, mà không gian nội không có cho bụi. Ngủ chiều trên mặt đất một nằm là được, đến nỗi tắm rửa cùng như thế nào quá đến càng thoải mái vấn đề. Trên cơ bản đến chờ tiếp theo khiêu chiến quá quan trở về nói nữa, ở gặm rớt một cái nửa cái mắt lớn. Nhỏ màn thầu sao, mấy người lại tiếp tục ở trên máy tính xem mơ siêu một cái khác icon tựa hồ là một cái diễn đàn. Diễn đàn tên đã kêu làm khủng bố sinh tồn, cái này diễn đàn giao diện một mảnh đen nhánh. Tự thể nhan sắc còn lại là màu đỏ, thoạt nhìn phi thường mù mắt hơn nữa làm người áp lực xem ra còn có những người khác cùng chúng ta. Giống nhau sao, La Ký Tuyết hỏi, rất có thể đúng vậy. Cũng không biết cái này diễn đàn là cái gì. Vào xem đi, Kiều Nguyên nói. Đem con chuột di động tới rồi giao diện đăng nhập nhập khẩu, nhưng mà một chút đánh. Một cái pop-up liền bắn ra tới, Siêu Hướng Minh chạy nhanh thò lại gần vừa thấy. Tức khắc một câu thô tục buột miệng thốt ra. Liền đăng ký diễn đàn đều phải tích phân sao? Lại còn có muốn 100 tích phân? Dự tiền A, này thật đúng là hố cha A. Không có biện pháp, chỉ có thể thông qua tiếp theo cái khiêu chiến nói nữa. Lần sau chúng ta nhưng đến hảo hảo quy hoạch một chút tích phân hoa ở đâu, Kiều Nguyên tắt đi giao. Diện, ở máy tính trên mặt bàn một hồi loạn điểm, cuối cùng cũng không phát hiện mặt khác công năng, còn cần tận lực tránh cho bị thương, Vu Tử. Chiết bổ sung nói, bị thương sẽ tự động tiêu hao rớt tích phân, Kiều Nguyên gật gật đầu. Duỗi một cái lười eo. Chậm gì gì nói, đúng vậy, kia vì bảo đảm thanh tỉnh, hiện tại liền đi ngủ đi, ngủ đến tự nhiên tỉnh, bốn người rốt cuộc ở kỳ quái phong bế không gian nội nghênh đón bọn họ lần. Đầu tiên nghỉ ngơi, không thể không nói này không gian còn tương đối nhân tính hóa. và bốn người ngay tại chỗ nằm xuống tới sau. Màu trắng vách tường bắt đầu biến hắc, toàn bộ không gian đen xuống dưới, chẳng qua mấy người vẫn là vô pháp an ổn ngủ. Trừ bỏ thoạt nhìn có điểm tâm Đại Diêu Hướng Minh, ngay cả Kiều Nguyên đều không có nhiều ít buồn ngủ. Liền tính tinh thần thượng đã thực mỏi mệt, này ngắn ngủn thời gian nội đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tình, trước đây trước khẩn trương thời điểm căn bản không có thời gian tự hỏi. Nhưng hiện tại như vậy một an tĩnh lại, suy nghĩ liền khống chế không được, Kiều Nguyên suy nghĩ vớ vẩn hảo một trận. Tự hỏi sở hữu bị mang tiến nơi này tới sở hữu khả năng tính. Nhưng mà ở không có ký ức cùng chứng cứ dưới tình huống. Này đó ý tưởng có thể nói tất cả đều là chính mình não bổ mà thôi. Trừ bỏ làm chính mình lâm vào lo lắng cùng rối rắm ở ngoài. Suy nghĩ vớ vẩn không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn lặng lẽ thở dài. Trở mình, kết quả nghiêng người liền đối thượng Vu Tử Chiết đôi mắt, phía sau là Diêu Hướng Minh dung. Trời vang tiếng ngáy, cũng không sợ nói chuyện thanh sẽ xảo đến những người khác, Kiều Nguyên đối với Tử Chiết nói. Hảo xảo, người cũng không ngủ, ân, Vu Tử Chiết lên tiếng, không gian cũng không có hoàn toàn đêm đen tới. Độ sáng đại khái chính là có ánh trăng buổi tối. Cho nên vẫn là có thể cho nhau thấy rõ, Vu Tử Chiết kia một đôi mắt tại đây loại thời điểm cũng phi. Thường thấy được, trong mắt tựa hồ có điểm điểm tinh quang giống nhau, người đôi mắt khá xinh đẹp, Kiều Nguyên người. Này tuy tính thật sự, giống nhau nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, cũng không cảm thấy dưới loại tình huống này một cái nam khen một cái khác nam lớn lên đẹp có cái. Gì vấn đề, Vu Tử Chiết cũng không nghĩ tới đề tài cư nhiên là loại chuyện này. Nói, cảm ơn khích lệ, người cũng lớn lên không tồi, thẳng thắn tới nói Kiều Nguyên xác thật lớn lên không tồi. Hắn cùng Vu Tử Chiết so sánh với là mặt khác một loại phong cách xoái khí. Hắn diện mạo có một chút thanh tú, nhưng mà ngày thường khí chàng cùng trên mặt xấu xa tươi cười hoàn toàn phá hủy loại này thanh tú. Cảm, làm hắn cả người nhìn có điểm bĩ khí, Kiều Nguyên đột nhiên trên mặt đất vặn vẹo một chút. Đến gần rồi Vu Tử Chiết mặt, hai người khoảng cách nháy mắt kéo thật sự gần. Chóp mũi cơ hồ mau kề tại cùng nhau, Vu Tử Chiết cơ hồ có thể cảm giác được Kiều Nguyên thở ra hơi. Thở, hắn có chút khẩn trương. Không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc muốn làm gì, may mắn Kiều Nguyên chỉ là thò qua tới nhìn nhìn. Hắn mặt. Không có vài giây liền nhằm phía rời xa mở ra ân. Ta tổng cảm thấy ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Có một loại quen thuộc cả mơ siêu, Vu Tử Chiết sửng sốt. Nhìn biểu tình tìm tòi nghiên cứu Kiều Nguyên, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau nói. Kỳ thật, ta có đồng dạng cảm giác Nga tương đương, Kiều Nguyên nghe xong lời này. Đôi mắt tức khắc xoay chuyển, Kiều Nguyên nhất định là nghĩ tới thứ gì. Vu Tử Chiết nhìn đến này động tác, lập tức làm ra phán đoán, người nghĩ tới cái gì? Ta ở suy đoán vì cái gì muốn tiêu trừ chúng ta ký ức? Nếu là chúng ta phía trước ký ức nắm giữ bọn họ bí mật linh tinh. Bọn họ đại nhưng cắt bỏ kia một bộ phận nhỏ ký ức liền hảo. Chúng ta quên mất chính là bên người phát sinh người cùng sự. Như vậy có rất lớn khả năng. Chúng ta trước kia nhận thức Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết mắt sáng rực lên. Nói, chúng ta trước kia là bằng hữu, hoặc là thân nhân, Kiều Nguyên bĩu môi, vạn nhất là túc địch đâu. Người tính cách cùng ta tính cách kém quá nhiều. Ta loại tính cách này người đại khái sẽ không thích ngươi đi, chính là ta đối với ngươi hảo cảm độ. Tương đối cao, Vu Tử Chiết tựa hồ có chút rối rắm nói. Tuy rằng không có ký ức. Nhưng ta cũng cho rằng không thích ngươi loại tính cách này. Ta hoài nghi quá có phải hay không địch nhân cho chúng ta tiến hành rồi ám chỉ. Làm ta theo bản năng tin tưởng ngươi. Nhưng sau lại ta còn là phủ nhận loại này ý tưởng. Xin lỗi, hắn nói. Tựa hồ là cảm thấy xin lỗi. Hơi hơi cúi đầu, này phản ứng thật là đáng yêu a. Kiều Nguyên trộm tại nội tâm cảm khái một câu. Nói. Ngươi xin lỗi cái gì? Ta cũng đê quá ngươi. Không thích nói chuyện vũ lực giá trị cũng như vậy cao. Đánh thắng ngươi chính là có điểm khó khăn. huống hồ nói không chừng có loại này khả năng tính. Chúng ta cho nhau chi gian mới bắt đầu hảo cảm rất có thể là giả dối, Vu Tử Chiết trầm mặc. Hắn không biết phải nói cái gì. Hiện tại nghi hoặc quá nhiều, tin tức lại quá ít. Các loại phỏng đoán cùng khả năng tính cũng quá nhiều, tư tiền tưởng hậu. Hắn cuối cùng thở dài, nhẹ giọng nói, mặc kệ ngươi tin hay không đi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nếu ngươi yêu cầu, ta liền sẽ giúp ngươi. Kiều Nguyên ngẩn người. Hắn nguyên bản cho rằng người nam nhân này sẽ là một cái cực kỳ lý tính người. Hiện tại xem ra thật đúng là không phải như vậy, phốc, hắn buồn cười một tiếng. Trên mặt lại treo lên quen thuộc câu miệng cười, nói, ta đột nhiên nhớ tới, người phía trước ở cô nhi viện thời điểm đột nhiên thái độ thay đổi. Nói muốn cùng ta hợp tác, còn làm ta đi theo ngươi phía sau. Không phải là phía trước ở rối rắm hoài nghi sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt đi. Vu Tử Chiết gật gật đầu, Kiều Nguyên cười đến dưng không được tới. Ta còn tưởng rằng là cùng nhau đi tiểu gia tới tình nghĩa đâu, Vu Tử Chiết bị hắn buồn tiếng cười. Cảm nhiễm, không cẩn thận cũng cười khẽ lên, hai người cho nhau đối diện cười ngây ngô một hồi lâu. Kiều Nguyên mới nói, hảo hảo ngủ. Lại quá mười mấy giờ tiếp theo luân khiêu chiến liền phải tới. Nhưng đừng đã chết a ngươi, Vu Tử Chiết ừ một tiếng. Ngươi cũng là tác giả có lời muốn nói. Buổi tối còn có một lần đổi mới. Các vị đại khái đã biết mỗi người thuộc tính. Nhưng kỳ thật bốn người mỗi người đều có chính mình tác dụng. Kiều Nguyên tuy rằng thông minh cũng có rất lớn nhược điểm. Bất quá này đó đều là về sau nội dung. So tâm ơ siêu. Hết chương.